Và Ngài dạy rằng ngày hôm nay đó, đáng lẽ đó là Ngài giảng cho chúng ta nghe về những cái phần còn lại của bốn cái pháp bảo vệ, bốn cái phương pháp thực tập bảo vệ. Thì những cái hôm trước thì Ngài đã giảng cho chúng ta nghe về cái cách niệm cái phẩm, các phẩm tính của Đức Phật. Thì Ngài đang giảng cho chúng ta nghe về một trong những cái phẩm tính của Đức Phật là gọi là minh hạnh túc. Thế nhưng mà trong lúc mà Ngài xem những cái kinh điển về cái hạnh minh hạnh túc này thì là Ngài cảm thấy rất là hài lòng và rất là biết ơn Đức Phật. Cho nên Ngài có một cái ý định là chia sẻ với các thiền sinh ở đây cái sự hài lòng và biết ơn của Ngài. Vì Ngài nghĩ rằng khi mà một người mà hài lòng và biết ơn Đức Phật nhiều thì sẽ giúp cho cái người đó hành thiền tốt đẹp hơn. Do đó Ngài hôm nay Ngài muốn giảng thêm về cái phẩm tính của Đức Phật. Và khi mà chúng ta hiểu, mà chúng ta hài lòng thì là cái niềm tin, cái lòng tin của chúng ta nơi Đức Phật sẽ được tăng trưởng, và chúng ta hành thiền sẽ được kết quả nhiều hơn. Thì Ngài Thiền Sư nói rằng ở bên Miến Điện có cái tục ngữ là muốn gần hay là muốn thân thiện với một người nào khác thì khi mà mình gần hay là thân thiện với một người nào khác thì rất là dễ để cho mình chấp nhận cái người đó. Và nếu mà muốn được gần hay là thân thiện với một người khác thì người đó phải có đức hạnh, người đó phải là một người tốt thì là người khác mới muốn gần gũi hay là muốn thân thiện. Thì đó là cái đức hạnh mà của Đức Phật có. Ngài Thiền Sư giảng rằng nếu mà một người, và vì Ngài thấy hài lòng và biết ơn cho nên Ngài muốn kéo dài cái bài giảng về minh hạnh túc, cho nên Ngài xin phép các thiền sinh là vui lòng cho Ngài giảng thêm. Đối với những ai mà không có trí tuệ thì không có thể nào mà có thể hướng dẫn các chúng sanh để tránh những cái việc làm bất thiện từ những cái người mà không biết giữ giới đức. Và Đức Phật thì muốn, vì có trí tuệ cho nên Đức Phật mới biết hướng dẫn các chúng sanh cách nào mà để giữ giới, cách nào để làm những cái việc thiện. Và cũng tương tự như vậy, khi mà Đức Phật biết những cái gì mà tốt, những gì mà không tốt thì là Đức Phật với lòng từ bi, Đức Phật mới hướng dẫn người khác để làm những cái điều mà mình biết. Như vậy, một người mà có trí tuệ và một người có tâm đại bi thì người đó sẽ thực tập, sẽ làm việc cho chính mình và cho chính những người khác. Có rất nhiều các vị thánh tăng, các vị A-la-hán, chẳng hạn như các vị A-la-hán, các vị độc giác Phật và các chư Phật, thì các vị này đều có minh và hạnh, tức là đều có trí tuệ và tâm bi. Tuy nhiên, minh hạnh mà có được bởi các chư Phật thì rất là khác, là vì cái trí tuệ và cái tâm bi của các chư Phật thì cao tột. Và các ngài đã tạo cái nhân để mà có thể sau này giải thoát các chúng sanh ra khỏi vòng luân hồi. Cho đó, cái điều mà các chư Phật đã chu toàn được minh hạnh cho mình là một điều rất là quan trọng. Trong kinh có viết những cái sự lợi ích cho những ai mà có được minh hay là có được trí tuệ. Trong kinh cũng có viết lại những cái điều lợi ích cho những ai mà có được đức hạnh. Và khi mà một người nhìn hay là đọc những cái sự lợi ích của một người có trí tuệ và có đức hạnh thì người đó sẽ cảm thấy rất là hài lòng, và người đó muốn bắt chước để làm được như vậy, để có được như vậy. Ngài Thiền Sư sẽ rút tỉa những cái điểm mà thích nghi và để trình bày cho các thiền sinh nghe trong cái bài pháp ngày hôm nay. Thì đối với những cái sự lợi ích thì trong sách có ghi lại một cái tóm tắt để dễ nhớ. Tức là một người mà có trí tuệ và có tâm bi, hay là một người có minh hạnh, là một người có một cái sự hiểu biết vĩ đại và một người có cái tâm bi vĩ đại. Ngày hôm trước thì là Ngài đã giảng cho chúng ta nghe là người nào mà có trí tuệ mà khó có tâm bi thì cũng không có muốn giúp ai thoát khỏi sự đau khổ. Mà người nào mà có tâm bi mà không có trí tuệ thì không biết cách nào đúng để hướng dẫn chúng sanh thoát khổ. Cho nên có giúp thì cái sự giúp đỡ đó nó cũng không có hữu hiệu. Cho nên muốn giúp đỡ người khác thì cần phải có cả hai, cần phải có trí tuệ và cần phải có tâm bi. Và trong cái câu minh hạnh túc vicca charana sampanno thì đáng lẽ là chúng ta dùng cái chữ vicca tức là cái chữ minh, thì bây giờ chúng ta hãy dùng cái chữ panya tức là cái chữ trí tuệ. Hai cái chữ này nó đồng nghĩa với nhau. Còn cái chữ thứ hai là cái chữ charana tức là đức hạnh, thì nó đồng nghĩa với cái chữ karuna tức là bi. Cho nên Ngài Thiền Sư nói từ bây giờ trở đi thì Ngài sẽ dùng cái chữ trí và bi, chứ không có dùng cái chữ minh và hạnh. Và Đức Phật với trí tuệ, Ngài đã hướng dẫn chúng sanh và nâng cao cái phẩm chất của con người, của các chúng sanh từng bước một. Và cái về cái điểm này thì chúng ta có thể đọc thấy ở trong kinh sách là Đức Phật đã làm như vậy. Và với cái tâm đại bi thì Đức Phật đã truyền bá cái giáo pháp của mình cho tất cả mọi chúng sanh, không có chừa một ai, đã truyền bá cái giáo pháp mà Đức Phật đã tìm ra được bởi chính mình. Và với trí tuệ thì Đức Phật mới cảm thấy chán ghê cái vòng luân hồi, những cái gì mà kinh nghiệm qua những cái giác quan, nhất là cái vòng phiền não. Phiền não hay là bợn nhơ của tâm, nó làm cho chúng sanh hành động không có đúng, và từ những cái hành động không đúng nó đưa ra những cái kết quả không đúng, và cái kết quả không đúng nó lại xoay ra, nó làm cho chúng sanh đi tái sanh, rồi lại trở lại cái vòng luân hồi đó. Thì Đức Phật đã vượt qua khỏi cái vòng này. Và với tâm bi, trí tuệ, với tâm bi, Đức Phật có thể chịu đựng được những cái sự đau khổ ở trong cái kiếp luân hồi. Và Đức Phật có thể trôi lăn ở trong kiếp luân hồi được là nhờ cái tâm bi. Trước khi mà thành Phật thì Bồ Tát đã phải hy sinh rất là nhiều cái kiếp của mình mà để chu toàn những cái ba la mật. Và sau khi mà Bồ Tát đắc đạo thành Phật thì Đức Phật trong một ngày chỉ có nghỉ có 4 tiếng đồng hồ, còn 20 tiếng kia là Đức Phật làm việc để cho sự lợi ích của các chúng sanh. Và Đức Phật chịu đựng cái sự đau khổ này ở trong cái kiếp luân hồi nhờ cái tâm đại bi. Qua trí tuệ, Đức Phật thấu hiểu cái sự đau khổ của tất cả các chúng sanh. Qua tâm đại bi, Đức Phật muốn làm nhẹ bớt hay là giải thoát chúng sanh ra khỏi cái sự đau khổ. Hoặc là nói một cách khác, qua tâm đại bi, Đức Phật muốn tất cả các chúng sanh có thể có được một cái sự hạnh phúc mà chắc chắn. Nhìn một cách khác, nói một cách khác, qua cái sự hiểu biết, qua trí tuệ, Đức Phật đã vượt qua bờ bên kia, tức là nơi mà không có sự đau khổ, hoặc là Đức Phật đã tự giải thoát lấy mình. Và qua tâm đại bi, Đức Phật giúp cho những người khác vượt qua bờ bên kia. Như vậy, qua trí tuệ, Đức Phật đã tự giúp mình, và qua tâm đại bi, Đức Phật giúp những người khác. Ngài Thiền Sư muốn nói chi tiết thêm về một vài điểm. Để mà giải thoát cho chính mình, có một số người quan niệm rằng giải thoát cho chính mình là một cái điều ích kỷ, thì đây là một cái lối nhìn quá thái. Đây là một cái thái cực. Có người khác thì chỉ có nghĩ là đi cứu người khác chứ không có cần cứu mình. Đây cũng là một cái thái cực khác. Đức Phật thì không như vậy. Ngài cứu rỗi chính mình trước, rồi sau đó Ngài mới đi cứu người khác. Thì đây là cái con đường trung đạo. Đức Phật không phải là một người ích kỷ, nhưng mà để cho Đức Phật có thể đi cứu được người khác thì trước nhất Đức Phật phải cứu chính mình trước. Thì có một cái thí dụ mà để thấy rõ cái điểm này là có hai người bị mắc kẹt ở trong bùn, và cái bùn nó ngập lên cho tới cổ. Thì nếu mà một người mà muốn tìm cách giúp người kia ra khỏi bùn mà mình đang bị ở trong bùn, thì cái sự giúp đỡ đó nó có lý hay không? Chắc chắn là không. Vì nếu mà một người mà bị ngập ở bùn, trong bùn đến cổ mà muốn cứu người kia, thì trước nhất người đó phải leo ra khỏi bùn, lên được cái lên bờ, rồi mới từ trên bờ mới kéo người kia lên được. Thì Đức Phật đã tự giải thoát cho chính mình trước, rồi sau đó mới giải thoát cho người khác. Và Đức Phật giải thoát cho chính mình bằng cách trong nhiều kiếp đã huân tập những cái ba la mật cho được đầy đủ. Và sau khi mà các ba la mật của Đức Phật đã được đầy đủ, thì Ngài mới có được cái trí tuệ và cái tâm đại bi. Và khi mà có được trí tuệ và tâm đại bi, và chỉ khi có được trí tuệ và tâm đại bi, thì Ngài mới ra và cứu rỗi chúng sanh. Giả nghĩa một cách khác, tức là qua trí tuệ, Đức Phật có được một cái trí chánh biến chi, tức là cái trí tuệ mà biết hết được tất cả những gì mà mình muốn biết. Và đây là cái sự cần thiết để có thể làm việc về giúp đỡ các chúng sanh. Qua cái sự hành thiền thì Đức Phật đã đạt được cái thánh quả A-la-hán, và từ đó thì là Ngài đắc. Đức Phật đạt được cái A-la-hán đạo để đắc được cái chánh biến chi. Và qua tâm đại bi thì Đức Phật có thể làm chu toàn cái nhiệm vụ của mình, cái nhiệm vụ của một vị Phật. Nhìn một cách khác, Đức Phật nghỉ trong một ngày, Đức Phật nghỉ 4 tiếng đồng hồ. 20 tiếng đồng hồ còn lại, Đức Phật rất là bận rộn. Buổi sáng thì Ngài ngồi thiền, quán thế gian xem những ai mà có thể sẵn sàng để được giải thoát, và Ngài đi cứu độ cái người ấy. Rồi sau đó Ngài đi khất thực. Sau đó Đức Phật dạy cho các vị đệ tử của mình. Sau đó Đức Phật dạy cho các cư sĩ, nói pháp cho các cư sĩ nghe. Đến buổi tối thì Đức Phật lại nói pháp cho các chư thiên nghe. Cho nên cái thời khóa biểu của Đức Phật rất là bận rộn, và một cái người bình thường thì không có thể nào mà chịu nổi một cái thời khóa biểu như vậy. Chỉ có những ai mà có được cái tâm đại bi thì mới có thể làm như vậy. Cho nên nếu mà nhìn một cách khác, nhờ cái tâm đại bi mà Đức Phật mới có thể chu toàn được cái nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ của một vị Phật. Hoặc là nhìn một cách khác, qua cái tâm bi, Đức Phật mới có, các Bồ Tát mới có thể phát triển những cái ba la mật trong nhiều kiếp làm Bồ Tát. Và qua trí tuệ thì Bồ Tát đã không có ngục lặng ở trong cái kiếp luân hồi, không có thụ hưởng những cái gì ở trong kiếp luân hồi, mà chỉ có lo vuông trồng những cái ba la mật. Một người bình thường thì sẽ thấy thích thú với những cái sự cám dỗ của luân hồi, nhưng mà những cái sự cám dỗ này nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà vị Bồ Tát thì không như vậy. Các vị Bồ Tát không có qua trí tuệ, không có ngục lặng ở trong những cái thú vui của luân hồi. Nhìn một cách khác, qua tâm bi, Bồ Tát đã không có đe dọa người khác, không có nói là người khác phải kính trọng mình, còn nếu không là sẽ bị phạt. Tại sao như vậy? Là vì Bồ Tát có tâm bi, không có muốn đe dọa người khác, không có muốn làm cho người khác sợ. Và cũng qua cái trí tuệ, các Bồ Tát cũng không sợ người khác. Nhìn một cách khác, qua tâm bi, Đức Phật đã không có làm hại đến bất cứ một ai. Và vì không muốn làm hại đến ai, cho nên Đức Phật bảo vệ tất cả mọi chúng sanh. Và khi mà Đức Phật bảo vệ mọi chúng sanh thì Đức Phật bảo vệ chính mình. Qua trí tuệ, Đức Phật có cái sự hiểu biết để bảo vệ chính mình, và từ đó Đức Phật có thể bảo vệ được người khác. Nhìn một cách khác nữa, qua tâm đại bi, Đức Phật không có mang đau khổ, không có mang ưu phiền đến cho người khác. Đức Phật hay là Bồ Tát không có trộm cắp, không có giết người, không có tà hạnh, vân vân, làm những cái việc mà đem lại sự đau khổ hay là ưu phiền cho người khác. Những cái việc làm này chỉ có làm bởi những cái người mà không có tâm bi. Và qua trí tuệ, Đức Phật cũng không có làm cho chính mình đau khổ. Có bốn loại người. Loại người thứ nhất là những người mà chỉ có lo cho tính cái bản thân mình. Cái loại người thứ hai là chỉ có lo cho người khác mà không có lo cho mình. Cái loại người thứ ba là không có lo cho ai, tức là không lo cho mình mà cũng không lo cho người khác. Và cái loại người thứ tư, tức là biết lo cho mình và biết lo cho người khác. Thì Đức Phật là thuộc vào cái loại người thứ tư. Ngài đã thực tập hành thiền để lo cho chính cái bản thân của mình, và sau đó Ngài lo cho các chúng sanh khác. Và cái điều này là thấy rõ ràng. Rồi thêm một cái điểm này là Đức Phật qua cái tâm đại bi, Ngài là một vị thầy của chúng sanh và trời, Ngài là một vị thiên nhân sư. Cho nên chúng sanh, chư thiên đều nương tựa nơi Đức Phật, nơi Đức Phật. Và qua trí tuệ thì Đức Phật nương tựa nơi chính mình. Có một số người thời nay nghĩ rằng những ai mà có tâm bi được xem là những người thua thiệt hay là những người kém, tại vì rất là dễ mà đầu hàng hay là dễ bị thua. Nhưng mà nếu mà nhìn trên cái phương diện của tâm bi thì cái người đó đã vượt qua được chính cái người ấy. Người ngoài đời thì nghĩ rằng như vậy là một cái sự lỗ lã, nhưng mà thật sự nó không phải là như vậy. Một người mà có tâm bi sẽ là một người biết khiêm nhường, và một người có trí tuệ thì sẽ là một người cao thượng, biết nâng cái phẩm chất của mình lên. Sẽ còn nhiều những cái phẩm tính của Đức Phật nữa, và Ngài Thiền Sư sẽ chọn một cái phẩm tính của Đức Phật và Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe vào ngày mai. Và Ngài chấm dứt cái bài pháp thoại ở đây. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.